Bất diệt bá thể quyết. Chương 1997, gió nhiên cuối cùng hình thái. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, cái này cổ thi khôi lỗi thực lực thế mà khủng bố như vậy. Ta kết giới không chống được mấy hả? Chính đang đuổi giết Mộ Phong Ảnh nhận quá sợ hãi nói. Gió nhiên cũng cảm nhận được chung quanh kết giới rung động kịch liệt. Sắc mặt đại biến. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp tiến vào hình thái thứ ba. Chỉ gặp do nhiên bên ngoài thân tuôn ra ra càng nhiều đen nhánh mà sền sệt năng lượng, không ngừng bao trùm trên người hắn, khiến thân thể của hắn một trượng trượng cất cao. Trong chớp mắt, do nhiên thân thể cất cao trọn vẹn mấy chục trượng, toàn thân cơ nhục phồng lên. Tại cơ nhục mặt ngoài, bao trùm lấy sâm bạch khung xương. Trên mặt càng là mang người xương mặt nạ, mà sau lưng do nhiên, bỗng nhiên phá vỡ hai cái lỗ lớn. Từ bên trong diễn sinh ra hai tấm to lớn cánh xương. Ở đây cánh xương từng cây khung xương bên trên, treo từng khỏa đầu lâu. Một đôi song trống rỗng trong ánh mắt, bốc lên quỷ dị lục hỏa. Thời khắc này do nhiên, khí thế trên người. Cơ hồ là phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Gió nhiên song lòng bàn tay xuất hiện vô số màu trắng mảnh xương. Không ngừng ngưng tụ, tạo thành hai thanh khổng lồ mà sắc bén cốt đao. Keng keng, nhưng thấy gió nhiên hai tay cầm cốt đao. Liên tục oanh ra, liên tục hai lần oanh tại thiên tinh thạch bên trên. Khổng lồ lực lượng nổ tung đến. Hình thành một cỗ kinh khủng khí sóng gợn sóng, mà không gian xung quanh bỗng nhiên xoay khúc sụp đổ, thiên tinh thạch thì là trực tiếp bị đánh bay, mà do nhiên phóng lên tận trời, thẳng thẳng hướng cổ thi khôi lỗi. Phanh phanh phanh, tại trùng sát mà tới quá trình bên trong, do nhiên phía sau cánh xương bên trên treo từng khỏa đầu lâu bên trong, nhao nhao phun ra ra lít nha lít nhít lục sắc hỏa cầu. Như dày đặc mưa rơi, chút xuống hướng cổ thi khôi lỗi. Cổ thi khôi lỗi ngẩng đầu, cặp mắt vô thần bên trong, phản chiếu lấy càng ngày càng gần vô số lục sắc hỏa vũ. Tay phải hắn nâng lên, bàn tay một chảo, vô số lôi đình bộc phát ra, hình thành lớp kín dày đặc lôi tường. Vô số lục sắc hỏa cầu rơi tại lôi tường bên trên, bạo phát ra lốp bốp giòn vang. Lít nha lít nhít, khiến người nghe được tê cả da đầu. Quảng cáo, mà do nhiên theo sát phía sau. Một cặp cánh xương nhanh chóng đóng mở. Hai tay cốt đao càng là hung hăng chém tại lôi tường bên trên. Kinh khủng sức lực ầm vang nổ vỡ ra tới. Chỉ gặp dày đặc mà bền bỉ lôi tường. Đều vỡ ra, tiêu tán ra vô số lôi đình đường cong. Mà do nhiên hai tay cầm cốt đao. Thế như trẻ tre, hung hăng bổ về phía cổ thi khôi lỗi. Cổ thi khôi lỗi không ra tay trái bấm quyết. Mi tâm lôi văn hừng hực sáng lên. Bỗng nhiên tuôn ra ra màu xanh lôi đình. Đồng thời hiển hóa thành một chương lôi thú miệng rộng. Hướng phía do nhiên cắn vào mà đi. Ẩm ẩm, ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực lôi thú miệng rộng cùng do nhiên hung hăng đụng vào nhau. Trong hư không pháp tắc gợn sóng không ngừng chút xuống lan tràn. Gió nhiên sắc mặt đại biến. Trong tay cốt đao miễn cưỡng ngăn trở lôi thú miệng rộng. Sau đó hắn ngơ ngác phát hiện. Cốt đao mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phốc phốc, cốt đao vẻn vẹn giữ vững được hơn 10 hơi thở thời gian. Liền không chịu nổi lôi đình chi lực. Ẩm vàng nổ vỡ ra đến. Mà do nhiên trực diện lôi thú miệng rộng công kích, trước ngực gặp trọng kích, toàn bộ người tự giữa không trung rơi xuống, đập vào mặt đất bên trên. Cổ thi khôi lỗi vô thần ánh mắt, nhìn cũng không nhìn do nhiên, tiếp tục bắt đầu oanh kích hình vuông kết giới, đem kết giới đập lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Do nhiên từ mặt đất hố sâu phóng lên tận trời. Đôi mắt lộ ra vẻ băng lãnh, hắn toàn thân tuôn ra ra càng ngày càng nhiều đen nhánh năng lượng, không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Chỉ gặp do nhiên thân thể chậm rãi thu nhỏ, hóa thành cao hơn 9 thước. Trên người cốt thứ, cốt chất áo giáp các loại toàn bộ đều biến mất. Cuối cùng hóa thành một vị to con tăng lữ bộ dáng. Mà cái này tăng lữ chỗ mi tâm, có một điểm hắc kim giao nhau điểm. Tại không ngừng lưu chuyển lên hắc kim quang trạch. Trên người tăng bào cũng là lưu chuyển lên kỳ dị hắc kim quang trạch. Đây là do nhiên thứ 5 hình thái. Cũng là cuối cùng hình thái. Tự từ thời kỳ viễn cổ đến nay. Do nhiên hiếm khi dùng qua cái này cuối cùng hình thái. Dù sao sử dụng qua cái này cuối cùng hình thái. Tác dụng phụ là cực lớn. Nếu không phải bất đắc dĩ. Do nhiên là rất không tình nguyện sử dụng cái này cuối cùng hình thái. Xoạt xoạt. Tại cổ thi khôi lỗi oanh kích bên dưới. Kết giới mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nháy mắt giải đầy kết giới mặt ngoài. Hừ, dừng tay. Do nhiên một bước đạp ra. Trong không khí nổ tung kinh khủng khí lãng. Mà hắn biến mất tại nguyên địa. Sau đó thuấn di xuất hiện tại cổ thi khôi lỗi sau lưng. Ẩm ẩm, cơ hồ là đồng thời. Kết giới hỏng mất. Mà do nhiên nắm đấm hung hăng rơi tại cổ thi khôi lỗi hậu tâm chỗ. Do nhiên một quyền này. Rất khủng bố. Cổ thi khôi lỗi hậu tâm trực tiếp bị xuyên qua. Từ ngực xuyên ra ngoài. Bất quá. Cổ thi khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi. Một quyền này mặc dù quán xuyên tim. Nhưng cũng không có lưu ra máu tươi. Mà cổ thi khôi lỗi cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Tại cổ thi hậu tâm bị đánh trúng nháy mắt, lập tức liền phản kích, song quyền lấy phương hướng ngược xoay khúc, hung hăng đánh tới hướng do nhiên, mà cổ thi khôi lỗi bên ngoài thân càng là bạo phát ra kinh người lôi đình. Lít nha lít nhít, mãnh liệt mà ra, đem bốn phía số trong phạm vi trăm thước, đều hóa thành cực kỳ khủng bố lôi đình khu vực, do nhiên ánh mắt rét lạnh, chỗ mi tâm. Bạo phát ra hắc kim mang, giống như chất lỏng sành sạch, nháy mắt bao trùm tại bên ngoài thân, đem chung quanh vô số lôi đình đều ngăn cách tại bên ngoài. Còn hắn thì tay phải xuyên qua cổ thi khôi lỗi hậu tâm về sau. Trình chảo trạng đem lồng ngực một mực chế trụ, tay trái thành quyền, ủn ủn không ngừng mà oanh tại cổ thi khôi lỗi trên người. Cổ thi khôi lỗi mặc dù không ngừng phản kháng. Nhưng thời khắc này do nhiên, thực lực rất cường đại, đem cổ thi khôi lỗi một mực đè lại, chính là một trận mãnh liệt phát ra. Cái này cổ thi khôi lỗi thật sự là không đơn giản. Thế mà làm cho do nhiên sử dụng cuối cùng hình thái. Kết giới vỡ vụn, tự nhiên dẫn tới thâm di cùng ảnh nhận hai người quá sợ hãi. Bất quá tại nhìn thấy do nhiên ngăn cản cổ thi khôi lỗi về sau. Đều là thở dài một hơi. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng. Do nhiên cuối cùng hình thái mạnh đến mức nào. Đương nhiên muốn trả ra đại giới cũng là cực lớn. Quảng cáo, điều này cũng làm cho thâm di. Ảnh nhận đối với cổ thi khôi lỗi càng phát kiêng kỵ cùng e ngại. Cái này khôi lỗi căn bản không phải phổ thông thánh chủ cấp khôi lỗi. Thực lực vượt xa phổ thông thánh chủ A mà bên này. Bởi vì thiên tinh thạch gia nhập, Mộ Phong áp lực so ngay từ đầu muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cũng hiểm tượng hoàn sinh, ngăn cản rất là gian nan. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cửu Uyên, tiếp tục như vậy không được. Cổ thi khôi lỗi bị cuốn lấy. Ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mộ Phong trong lòng lo lắng, cho Cửu Uyên truyền âm nói, ta để Ung Bạch Nguyên Thần nhập chủ cổ thi khôi lỗi đi. Dạng này cổ thi khôi lỗi liền sẽ linh hoạt rất nhiều. Đến thời gian liền có cơ hội thoát khỏi do nhiên tới cứu ngươi. Cửu Uyên truyền âm trả lời, vậy liền nhanh chút, ta không kiên trì được quá lâu. Mộ Phong lo lắng truyền âm nói, Cửu Uyên không có hồi âm. Mộ Phong biết Cửu Uyên chính tại chuẩn bị để Ung Bạch Nguyên Thần nhập chủ cổ thi khôi lỗi bên trong. Chỉ chốc lát sau, nơi xa đang bị do nhiên đè lên đánh cổ thi khôi lỗi. Vô thần đôi mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra ra hào quang, lộ ra linh động mà phú có sinh cơ. Đột nhiên, Cổ Thi Khôi lỗi tay phải một phát bắt được Do Nhiên não môn. Chân phải đầu gối co lại, hung hăng nện tại Do Nhiên diện môn bên trên. Do Nhiên bị Cổ Thi Khôi lỗi bất thình lình công kích cả kinh, chân tay luống cuống. Hai tay chống đỡ tại mặt trước cửa, cùng Cổ Thi Khôi lỗi đầu gối hung hăng đụng vào nhau. Ẩm, cả hai bạo phát ra lạnh thấu xương khí cơ. Sau đó Do Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra. Mà Cổ Thi Khôi lỗi thì là thuận thế xông về Mộ Phong bên này. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.